Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm này, Tô Thương bình tĩnh lại, vô cùng chăm chú tấn công lá chắn cảnh giới trúc cơ. Advertisement. Trước khi tấn công, anh dùng đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ, đưa tay bố trí một cái trận pháp đơn giản, tiêu tốn hết hơn 1000 viên đá năng lượng. Trận pháp phòng ngự này, bình thường trúc cơ đỉnh phong đều cần vài phút mới có thể công phá được. Advertisement, mà 10 người cổ tộc trẻ tuổi đang có mặt, người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Nếu muốn phá hỏng trận pháp phòng ngự, thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mà khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể giúp cho Tô Thương đột phá trúc cơ thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh lại nắm chắc bản thân đột sẽ phá được trong lúc chiến đấu. Cửu U Trấn Ngục Quyết, chiếm lấy cho tôi. Lúc này, Tô Thương gầm nhẹ, anh không thiếu cảm ngộ về cảnh giới. Lúc trước chiến đấu với Vương Dã đã làm cho cảnh giới của anh được lắng đọng. Bây giờ, Tô Thương giống như một cái bình rỗng. Chỉ cần đổ đầy bình là có thể nước chảy thành sông. Đặt chân vào cảnh giới trúc cơ. Mà đương nhiên, thứ để lấp đầy bình chính là linh khí. Bởi vậy, linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể của Tô Thương. Vài phút trôi qua, Tô Thương đã dùng hết mấy ngàn viên đá năng lượng. Đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ chỉ còn lại có mấy trăm viên. Không nghĩ tới chỉ là trúc cơ thôi mà cũng dùng đến nhiều đá năng lượng như vậy. Tiêu tốn hơn phân nữa so với suy đoán lúc trước của mình. Cũng may là đã đi núi ba một chuyến. Nếu không sẽ xấu hổ mất rồi. Có điều, dùng càng nhiều đá năng lượng càng chứng tỏ được rằng sau khi trúc cơ thành công thì bản thân sẽ càng mạnh. Ha ha, Tô Thương vô cùng hài lòng. Anh liếc mắt nhìn vòng tay lưu trữ một cái. Sau đó nói, còn hơn 8 viên, có lẽ đã đủ để thăng cấp trúc cơ rồi. Nghĩ như vậy, Tô Thương tiếp tục hấp thu linh thạch. Rốt cuộc, ở thời điểm anh hút cạn viên đá năng lượng cuối cùng, đã đặt chân vào cảnh giới trúc cơ. Vù, trong thoáng chốc, xung quanh cơ thể Tô Thương tản ra một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh, bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Trúc cơ, cuối cùng cũng trúc cơ rồi. Vừa tiến vào trúc cơ đã tương đương với võ thần lục địa. Một bước lên trời, áp đảo tất cả các thiên tài trong giới luyện võ. Giờ khắc này, Tây Môn Long Ngâm, Phật Tử Vô Cơ, Đỗ Phi Dương, dưới võ đài đông đảo các thiên tài, tất cả đều mang vẻ mặt phức tạp. Cách Trương,